Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1150, cha cùng nhi tử quan hệ. LPL lịch đấu ở thế giới phạm vi bên trong mỗi giải thi đấu trong vùng kỳ thật đều xem như tương đối. Chế, thừa lúc LPL thi đấu khu số 3 hạt giống đã định lúc. Còn lại chủ yếu mấy cái giải thi đấu khu dự thi hạt giống danh ngạch trên cơ bản cũng liền quyết định xuống tới, trong đó Hàn Quốc đội bên này theo lý mục là cùng kiếp trước xuất nhập lớn nhất một lần. Trong ấn tượng S8 mùa giải, Hàn Quốc đội bên này số 1 hạt giống là KT chiến đội, số 2 cùng số 3 theo thứ tự là APS cùng Gen. Nhưng mà hai năm này liên minh biến động lại là để Hàn Quốc đội bên này tình hình phát sinh biến hóa rất lớn. KZ chiến đội cũng không có tại SI về sau lâm vào xu hướng suy tàn. Ngược lại là tại mùa hạ thi đấu kéo dài mùa xuân thi đấu cường thế, thành công lấy số 1 hạt giống thân phận tiến vào thế giới tổng quyết tái bên trong. Mà KT ngược lại là không thay đổi. Bọn hắn thực lực một mực rất mạnh, cho nên lấy số 2 hạt giống thân phận tiến vào thế giới thi đấu cũng là hợp tình hợp lý. Biến hóa lớn nhất chính là số 3 hạt giống. Tam tinh chiến đội bởi vì Ambition đã xuất ngũ nguyên nhân, từ đó làm cho đội ngũ đã mất đi đội hồn, mạo phao tái bắp cũng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy bị đội hình tiêu chảy SKT thành công nương tựa theo tính bền dẻo đánh thắng mạo phao tái. Đây là nhất làm cho Lý Mục cảm khái một điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, SKT loại này phối trí đều có thể ra mặt. Cái kia năm Hàn Quốc đội số 3 hạt giống không khỏi thật không có có mặt bài. Hiện tại Lý Mục còn nhớ rõ Hắc Hoàng cái kia chăn đồ cây cột sống sờ sờ đem Faker kẹt chết tình hình. Nhưng có sao nói vậy, lúc này Faker trạng thái còn thực là không tồi. KZ chi đội ngũ này, bọn hắn top lên khan thật đúng là bất khuất a. Nói thật cái này quý sau thi đấu đến trận chung kết biểu hiện có chút kinh diễm. Trong phòng huấn luyện, Tiểu Thụ cầm lấy thực lực phân tích đánh giá biểu nói. Đối với số 1 hạt giống KZ, mặc dù bọn hắn cho rằng không có KT mạnh, nhưng ở Tiểu Thụ phân tích qua đi, phát hiện Khan chẳng những không có bởi vì Asian Game sự tình mà lâm vào tự bế, ngược lại là càng thêm cương mãnh. Từ trận chung kết bên trên Khan biểu hiện ra số liệu đến xem, Khan thực lực ba động chỉ số thậm chí cùng Lý Mục biểu hiện tương xứng. Tuy nói thi đấu khu cùng thi đấu khu ở giữa cường độ khác biệt, đối thủ không giống, chỗ đánh giá phân giá trị cũng sẽ có một chút xuất nhập. Nhưng cái này cũng biến tướng nói rõ Khan tại cá nhân thực lực bên trên tăng lên. Cái này mẹ nó sẽ không phải là ăn thuốc kích thích à. MLSG sờ lên cằm, chép miệng một cái nói, hẳn là sẽ không, theo ta được biết, năm nay thế giới tổng quyết tái còn giống như là Hàn Quốc bên kia nói lên. Muốn gia nhập thuốc kích thích kiểm chắc khâu, Phong Ca nghĩ đến mình trước đây không lâu đạt được tin tức, cũng là như có điều suy nghĩ, đây là nhằm vào chúng ta lão Lý ha. Uzi ngáp một cái, chợt cười xấu xa nói, sau đó kiểm chắc xong về sau, phát hiện thuốc kích thích bên trong không có một giọt nước tiểu. Rùa rùa, vậy thì có điểm làm sự tình. Lý Mục không nói gì, chỉ là tiếp nhận Tiểu Thụ thống kê bảng biểu tường nhìn kỹ trước kia. Một bên nhìn đồng thời cũng đang suy tư cái gì. Bảng biểu bên trên chẳng những thống kê tuyển thủ cá nhân thực lực ba động chỉ số, đồng thời còn có tại quý sau thi đấu bên trong Khan lựa chọn rất nhiều anh hùng. Những này anh hùng Lý Mục đại khái liếc một cái, phát hiện Khan tại quý sau thi đấu lựa chọn phần lớn là loại kia lấy giáo huấn là chủ anh hùng, chủ yếu đánh đối tuyến năng lực, mà KZ chiến thuật cũng là tại có hướng Khan nghiêng ý tứ. Theo lý thuyết không nên như thế đầu sát, nhưng cũng không phủ nhận chính là hiệu quả tại Hàn Quốc trong nước hoàn toàn chính xác là rất không tệ, Phong Ca mở miệng nói ra, LCK trận chung kết thu hình lại vẫn còn chứ? Ta nghĩ phục bàn một chút. Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra, đến ngay đây, về sau 3 ngày thời gian bên trong, Lý Mục một mực nấp tại gian phòng của mình, cũng không có tham dự huấn luyện. 3 ngày sau, Lý Mục ngáp một cái, đỉnh lấy mắt quầng thâm ra mời câu lạc bộ người ăn một bữa lớn. Trở về hảo hảo ngủ một ngày một đêm, lại qua một ngày, chính là bọn hắn xuất phát tiến về đến Hàn Quốc thời gian. Rút thăm nghi thức đã kết thúc, xác bị phân tại tổ A, cùng tổ đội ngũ bên trong có châu Âu số 2 hạt giống VIP, cùng LS thi đấu khu số 2 hạt giống S. Nhìn thấy cái này phân tổ thời điểm sắc tâm tình mọi người không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. SKT muốn đi đánh vào vây thi đấu. Nếu như bọn hắn từ nhập vây thi đấu lan truyền ra lời nói, như vậy dựa theo lịch đấu cùng nhập vây thi đấu tiến vào danh ngạch quy tắc, như vậy SKT hơn phân nửa là sẽ bị phân tải. Ân, tổ A, dù sao KT là cùng ANG tại một tiểu tổ. Cái này đã xác định ra không cách nào cải biến. Số 1 hạt giống KZ cùng IG tại một cái phân tổ bên trong. SKT nhìn thấy cái này phân tổ tình huống lúc sắc mặt là có chút xanh lét. Bởi vì dựa theo lịch đấu, bọn hắn tại nhập vây thi đấu tổ A, lịch đấu cũng là nâng lên sẽ kết thúc, trừ phi bọn hắn lựa chọn trực tiếp tại nhập vây thi đấu bên trong bị còn lại đội ngũ đào thải. Bằng không mà nói cái thứ nhất ra biên danh ngạch trên cơ bản chính là bọn hắn. Sau đó bọn hắn liền sẽ bị thuận lý thành chương phân phối đến tổ A. Cùng bọn hắn hơn 2 năm đến nay cha ruột tại một cái trong tổ mặt. Trước kia bọn hắn là LPL đội ngũ cha ruột. Hiện tại ngược lại tốt, xác đã làm bọn hắn sắp 3 năm cha. Nhìn thấy cái này phân tổ, Faker tấn một hơi chút xuống một bình nước soda. Hắn mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài cái gì, nhưng nội tâm lại hết sức yêu thương. Có lòng tin là một mã sự tình. Từng trải qua giới thế giới thi đấu bên trên, Faker lòng tin đều là bắt nguồn từ bọn hắn đồng đội ở giữa cường đại phối hợp, cùng tương đối không tệ năng lực cá nhân. Nhưng năm nay Faker trong lòng có chút bê đếm. Năng lực cá nhân, ha ha, bọn hắn có tam hoàng. Về phần đoàn chiến phối hợp, cái này tam hoàng bên trong có một cái chuyên môn chơi chăn đồ dùng cây cột thẻ hắn hắc hoàng. Những năm qua bọn hắn còn có một số lực lượng, năm nay có cái gì? Faker không phải một cái lòng dạ mà tùy tiện sẽ bị đánh tan người. Nhưng là năm nay, thời gian không đợi người, rất nhanh, nhập vây thi đấu liền bắt đầu. Mặc dù mình biết mình nếu như tiến vào tổ A về sau, đối mặt đến xác lúc rất có thể bị ngược, nhưng cân nhắc đến tổ A còn lại 2 chi đội ngũ thực lực, Faker lại cảm thấy, đổi một loại ý tưởng, nhà mình đội ngũ tiến vào tổ A nếu như có thể chiến thắng còn lại 2 chi đội ngũ, nhỏ như vậy tổ thứ 2 ra biên có lẽ cũng không tệ. 3 chi đội ngũ bên trong, hắn ngoại trừ đối xác có kiêng kỵ bên ngoài, còn lại 2 cái đội ngũ cảm giác đều rất bình thường. IG đấu pháp rất loạn, Faker là biết đến, ANG cá nhân thực lực lại không đột xuất, cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Chỉ cần hắc hoàng không thẻ mình, các đội hữu không làm một chút quá phận đến không hợp thói thường sai lầm, như vậy cũng không phải là không thể đánh. Cho nên nhập vây thi đấu vẫn là phải đột phá một chút. Đối SKT tới nói, đánh vào vây thi đấu cũng không phải là một chuyện xấu. Bọn hắn có thể thông qua nhập vây thi đấu tận khả năng đi đề cao nhà mình đội ngũ rèn luyện độ, xem như nâng lên nóng tay. Sự thật chứng minh, nhập vây thi đấu đội ngũ hoàn toàn chính xác đều rất cay con mắt. SKT nói thế nào cũng là Hàn Quốc đội, đánh loại này cấp bậc cường độ thi đấu sự tình không có vấn đề gì. Kết quả là, bọn hắn thuận lợi đi tới tổ A. Khi tất cả phân tổ như vậy đã định lúc, Trong nước khán giả cũng lần lượt thảo luận, năm nay Sắc lại là quán quân. Ai, không có ý nghĩa, lại nói, nếu như Sắc có thể cầm xuống năm nay thế giới thi đấu quán quân. Như vậy thì là tam liên quan đi. Lại gặp SKT. Chậc chậc, đáng tiếc, Faker đã không phải là năm đó Faker. Hắn đồng đội cũng không phải năm đó đồng đội. Hai năm trước còn có người cho rằng Sắc có khả năng sẽ đoạt không được quán quân. Nhưng là năm nay, trên Internet lại là một mảnh hát tốt. Lý Mục nhìn xem post 3 diễn đàn hướng gió, lại có chút không hiểu lo lắng. Tựa hồ năm nay thế giới thi đấu tiến trình sẽ không giống những năm qua thuận lợi như vậy a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.